Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Nê Oa Oa. Ma Bào Lão Nhân, nhìn thấy Hứa Dương quay người muốn đi gấp, chủ quán lập tức cấp nhãn. Hắn nhiều năm tại đầu này phường thị bên trên bầy quầy bán hàng. Lui tới đều là hiểu rõ người, ai sẽ đến vào xem hắn quầy hàng, chỉ có thể trông cậy vào gặp được người xứ khác. Ham mới lạ, nguyện ý xuất tiền mua sắm. Công dừng bước, dừng bước. Chủ quán tranh thủ thời gian gọi lại Hứa Dương, trên mặt chất lên nụ cười. Công, người nguyện ý ra bao nhiêu giá tiền? Hứa Dương duỗi ra một cái ngón tay. 100 dực hồ tệ. Chủ quán thử thăm dò nói. Nhìn thấy Hứa Dương lắc đầu, hắn lập tức có chút ủ rũ. Chẳng lẽ chỉ 10 khối dực hồ tệ? Đây cũng quá thấp. Hứa Dương nói ra, một viên dược hồ tệ, không bán coi như ngươi nhìn ta, giống loại kia tiền rất nhiều công ra sao. Chủ quán đánh giá Hứa Dương một chút, nhìn thấy hắn một thân phổ thông lam sam, chỉ có trên đầu mang theo buộc tóc kim quan, còn có bên hông treo cổ phác bảo kiếm đáng giá xem xét. Sau lưng phía trên, còn trói buộc một cái vải xanh túi, dở dở ương ương, chỗ nào. Công xem xét liền là nhân trung long phượng, chủ quán đương nhiên sẽ không nói ra nội tâm ý nghĩ. Hôm nay ta lão Lý liều mạng lỗ vốn, cũng muốn kết giao công nhân vật như vậy. Cái này bùn cái này bảo bối, tự dùng một viên dược hồ tệ giá cả, bán cho công. Hứa Dương lấy ra một viên dược hồ tệ, sau đó đem Nê Oa Oa thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Quay người rời đi. Kia chủ quán nhìn thấy Hứa Dương đi xa, đem kim quang sáng chói rực hồ tệ đặt ở bên môi dùng sức thổi. Sau đó đặt ở bên tai, nghe kia êm tai vù vù, đắc ý nói ra, cuối cùng gặp một cái oan đại đầu. Kia Nê Oa Oa là lão tại xung quanh hương trấn, 2 khối thương lang tệ giá cả mua được, sang tay bán 100 thương lang tệ, kiếm lời 50 lần. Ha ha, ta thật sự là kinh thương thiên tài. Hứa Dương mua xuống Nê Oa Oa về sau, tiếp tục hướng phía trước đi. Trên đường đi, hắn lại mua đến 2 khối lướt sóng thạch, 1 khối triều tịch thạch, đều là thủy cực thượng phẩm huyền thạch. Đương nhiên giá cả cũng cao kinh người. Cuối phố chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vây quanh một đám người? Hứa Dương tò mò hướng nơi đó đi tới. Hứa Dương thân thể thẳng tắp, so người bình thường cao nửa thước. Hắn rất dễ dàng liền thấy bức tường người bên trong cảnh tượng. Một cái một thân ma bào lão nhân, trên mặt đất say sưa ngủ say, tiếng ngáy như sấm, cái này tại náo nhiệt Đông Lai Thành, cũng không thấy nhiều. Hứa Dương nghe được có người xì xào bàn tán, lão nhân này, coi là thật không sợ chết. Ngay tại cái này phố lớn bên trong, ngủ ròng rã một buổi sáng. Vạn nhất gặp được một chút ương ngạnh bá đạo tông tộc xuất hành. Móng ngựa bánh xe phía dưới. Há không mất đi tính mệnh. Hứa Dương nhìn kỹ vị này ma bào lão giả. Gặp hắn toàn thân không có chút nào huyền lực ba động. Khí huyết suy bại. Chỉ là một cái bình thường lão hán. Hứa Dương vừa muốn quay người rời đi. Lại nghe được tiếng vó ngựa đắc đắc. Bánh xe âm thanh ken két. Lập tức một tiếng hét to vang lên. Tránh ra, đều mau tránh ra cho ta. Va chạm tiểu hầu ra xa giá, ai cũng cứu không được các ngươi. Vây xem đám người ầm vang tán minh xa giá chủ nhân tất nhiên là tông tộc đệ. Trong nhà có phong hầu huyền quân lão tổ, một đám người tản ra. Đường đi bên trong, chỉ còn lại có một cái ma bào lão hán. Kia lái xe mã phu ánh mắt mãnh liệt, giơ roi phóng ngựa. Liền muốn theo cái này mắt không mở lão hán trên thân nghiền ép lên đi. Hứa Dương nhướng mày. Hắn không phải xen vào việc của người khác người. Có thể trơ mắt nhìn một màn này thảm kịch phát sinh. Chính mình tất nhiên không cách nào tiêu tan. Ngay tại xe ngựa sắp yết bên trên ma bào thân thể của lão giả lúc. Đám người nhìn thấy một bóng xanh hiện lên. Lập tức là bành một tiếng vang trầm. Bụi bặm nổi lên bốn phía. Bụi bặm tan hết, đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp một cái thiếu niên áo lam, đầu đội thúc phát kim hoàn, lưng đeo cổ kiếm, dùng lưng mạnh mẽ chỗ gánh vác càng xe. Xe ngựa phát ra kẽo kẹt thanh âm, làm cho người răng mỏi nhừ. Đám người nhìn thấy thiếu niên áo lam như thế thần mãnh, cùng nhau lớn tiếng khen hay. Mã Sa Phu một cái ngã lộn nháo, kém chút vừa ngã vào trên đường phố. Cũng may hắn cùng là huyền giả, giữa không trung một cái trước nhào lộn, vững vàng rơi xuống đất. Không bằng hắn sắc mặt lại là phi thường khó coi. Nhà ai nhỏ, ăn hùng tâm báo can đảm, Liễu gia Sa giả cũng dám va chạm. Mã Sa Phu gầm thét, hướng về phía Hứa Dương chỉ tay mắng. Xe ngựa bên trong, một cái không nhịn được thanh âm truyền đến. Liễu Lễ, chuyện gì xảy ra? Là ai dám va chạm xe của ta giá? Hại ta đổ một chiếc trà thơm. Thực sự đáng chết. Mã Sa Phu Liễu Lễ khom người nói. Bẩm báo tiểu hầu gia, là một cái áo lam phục nhỏ, tuổi chừng chớ 15-16 tuổi. Hắn rất là lạ mặt, không phải Đông Lai người. Bốn phía vang lên nói nhỏ âm thanh. Lần này nguy rồi, không nghĩ tới lại là Liễu gia Sa giá. Như vậy trong xe ngồi, nên là Thương Mãng hầu cháu ruột Liễu Minh Truyền. Liễu tiểu quân hầu gia học uyên thâm, năm nay bất quá 16 tuổi, cũng đã là huyền sư cảnh giới, có tiềm long bảng chiến lực. Trong xe ngựa, kia Liễu tiểu quân hầu Liễu Minh Truyền âm hiểm nói ra. Đã không phải Đông Lai người, không biết ta Liễu thị đại danh. Tội chết có thể miễn, để hắn lưu lại một đôi mắt, đôi cánh tay, thả hắn đi thôi. Hứa Dương lạnh lùng nhìn xe ngựa một chút, cái này cao môn đại hộ đệ, coi là thật ngang ngược bá đạo, động một tí liền muốn đào người hai mắt, chảm nhân cánh tay. Hắn không để ý đến, tiến lên một bước, xoay người lại đỡ vị kia ma bào lão giả, chuẩn bị đem hắn đỡ đến đường phố bên cạnh đi ngủ, lại đi rời đi. Ai ngờ vừa đỡ phía dưới, vậy mà không có đem lão giả đỡ dậy. Hứa Dương kinh dị một tiếng, trên tay tăng lực, lại cảm giác thân thể của ông lão như cắm rễ tại trong đường phố đồng dạng, nặng như Thái Sơn. Lão giả trong ngủ say bị đánh thức, vuốt vuốt đục ngầu hai mắt, xung quanh nhìn một chút, câu nói đầu tiên là: ta ở đâu? Hứa Dương trong lòng thầm than, hai tay của hắn lực lượng vượt qua 500 quân, lại đỡ bất động một cái lão nhân. Từ nơi này liền biết rõ, lão giả tuyệt không phải người bình thường. Lần này lại là xen vào việc của người khác. Lắc đầu, Hứa Dương quay người muốn đi. Lão giả kéo lại hắn lam sam, nói: ta là ai? Ta ở đâu? Cái này ma bào lão nhân lực lượng vô cùng lớn. Hứa Dương lại bị kéo một cái lảo đảo, lông mày phong nhíu lên. Thầm nghĩ, lão nhân kia, chẳng lẽ não có chút hồ đồ? Hứa Dương tránh thoát không phải, đành phải nói ra: lão nhân gia, nơi này là Đông Lai Thành, ngươi là ai, cũng chỉ có chính ngươi tinh tường. Lão nhân đục ngầu hai mắt lần nữa hiển lộ ra vẻ mờ mịt, thì thào nói ra: ta là ai, ta là ai? Hứa Dương rốt cục có thể thoát thân, đang muốn rời đi. Lại nghe được phía sau tiếng gió vang vọng, một đạo huyền lực hoành kích tới. Nhỏ, mạo phạm tiểu hầu gia, còn muốn đi à? Lưu lại một đôi con mắt, đôi cánh tay. Hứa Dương không cần nhìn cũng biết là tên kia Mã Sa Phu Liễu Lễ xuất thủ. Hắn có chút nghiêng người, để qua một quyền này, nhíu mày nói ra: bất quá đổ một ly trà mà thôi, quá mức à? Liễu Lễ ỉ vào phía sau Liễu gia thế, không lo lắng chút nào Hứa Dương phản kháng. Hắn hai ngón tay thành móc câu, hướng Hứa Dương hai mắt đào đi. Phi, ngươi tiện mệnh, còn không bằng tiểu hầu ra một ly trà. Hứa Dương lui lại một bước, sắc bén chỉ phong thổi qua, lau mặt hơi đau. Đôi mắt của hắn dần dần chuyển lạnh. Trong xe ngựa vang lên tên kia Liễu tiểu hầu ra: Lam y tiểu, người nếu là ngoan ngoãn đưa lên hai mắt hai tay, còn có thể bảo toàn một mạng. Nếu là ngươi còn dám né tránh, liền tính mạng còn không giữ nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.